Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chênh lệch 10 vạn 87 dặm. Chương 60, chênh lệch 10 vạn 87 dặm. Nhưng mà vào lúc này, một thanh âm lại đột nhiên truyền vào trong tai của hắn. Các ngươi huấn luyện, kết thúc. Nghe được âm thanh này, Lưu Văn Bác không nhịn được liền mở mắt ra. Nhưng mà chính là như thế vừa mở, con mắt của hắn liền đột nhiên trừng lớn, thật giống nhìn thấy thế gian chuyện khó tin nhất như thế. Xuất hiện ở trước mặt hắn người là Tiểu Lang, hắn chính nhìn mình, thế nhưng một cái tay của hắn, nhưng sau này cõng lấy, đẩy mãng dưới cằm, cự mãng lại không thể động đậy. Hống, bỗng nhiên, cự mãng đột nhiên rút về đầu. Ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, màu đỏ tươi hai con mắt khẩn nhìn chằm chằm Tiểu Lang. Lại là một khách không mời mà đến. Cự mãng trong lòng phi thường phẫn nộ, cũng phải đem tên trước mắt này xé thành mảnh vỡ. Lần thứ hai giống to một tiếng, cự mãng dương cái miệng lớn như chậu máu đột nhiên nhằm phía Tiểu Lang. Xúc sinh, Tiểu Lang hét lớn một tiếng. Mũi chân nhẹ chút mặt đất, lại nhảy lên 4-5 mét độ cao, vững vàng rơi xuống cự mãng trên đầu diện, sau đó ngồi xổm xuống một quyền đánh vào đầu của nó ngay phía trên. Âm cú đấm này rất có sức mạnh, chỉ là nghe thanh âm liền để Lưu Văn Bác không kìm lòng được, vì là này cự mãng cảm giác được đau lòng. Cự mãng cũng là gào thét thảm thiết một tiếng, điên cuồng đung đưa đầu rắn. Thế nhưng Tiểu Lang hai chân bên dưới thật giống như có cường lực nhựa cao su gắt gao dính vào nó đỉnh đầu như thế, mặc kệ nó làm sao diêu, làm sao bãi, Tiểu Lang đều vẫn không nhúc nhích. Tiểu Lang hơi cúi đầu, khóe miệng ngậm lấy một tia cân nhắc ý cười. Ở Lưu Văn Bác cùng Huệ Thế Hai trong mắt người, thực lực mạnh mẽ cự mãng càng là hoàn toàn không thể làm sao Tiểu Lang mảy may. Hống, tựa hồ là nhân vì chính mình không làm gì được đạt được đứng trên đầu mình diện kẻ nhân. Loại này, cự mãng nhất thời liền trở nên càng thêm cáu kỉnh lên. Nó to dài thân thể to lớn từ cái kia trong bụi cây rậm rạp rút ra, đồng thời mang theo đầy trời rơi ra lá cây. Trong lúc nhất thời liền xuống nổi lên màu xanh lục đại vũ. To dài thân rắn không ngừng đánh mặt đất, sức mạnh khổng lồ làm cho cả mặt đất cũng vì đó run rẩy. Hai người các ngươi, tránh xa một chút. Tiểu Lang ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Lưu Văn Bác cùng Huệ Thế, khóe miệng mang theo ý cười. Ngày hôm nay, lão tử liền để cho các ngươi nhìn một cái, cái gì mới gọi chân chính cường giả. Kỳ thực không cần Tiểu Lang nói, Lưu Văn Bác rồi cùng Huệ Thế đồng thời lui về phía sau mấy chục mét khoảng cách, bọn họ cũng đã biết rồi chân chính cường giả. Nhưng mà sau một khắc, để bọn họ không chỉ có trợn mắt lên còn há to mồm, sự tình phát sinh. Chỉ thấy cự mãng to dài đuôi rắn cắt ra không khí như một cái to lớn thiết trụ, quét ngang hướng về Tiểu Lang. Đến đây đi. Tiểu Lang thấy này chết không hề sợ, trái lại là cười lớn một tiếng, trên người đột nhiên liền bùng nổ ra một luồng dị thường khí thế ác liệt. Trong con người một tia sáng chói xẹt qua, chợt vung ra một quyền, càng là muốn trực tiếp dùng quả đấm của chính mình đối kháng so với mình cả người còn muốn đuôi rắn khổng lồ. Oanh, không tới một giây thế giới, song phương liền đấu ở cùng nhau. Theo một đạo nặng nề tiếng nổ vang rền vang lên, cự mãng đuôi rắn lấy càng thêm mãnh liệt tốc độ bay trở lại. Đồng thời nương theo, còn có cự mãng cái kia thê thảm cực kỳ tiếng hô. Hống, cự mãng cái kia màu đỏ tươi trong con ngươi, có thể thấy rõ ràng xuất hiện tỉ mỉ tơ máu. Nó thừa nhận đau đớn có thể tưởng tượng được, nhưng mà trái lại Tiểu Lang không chỉ có không có bất luận ảnh hưởng gì, chính là liền bước chân đều không có di chuyển dù cho là chút nào. Mạnh mẽ, thật mạnh mẽ. cực kỳ mạnh mẽ, trợn mắt ngoác mồm Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác. Hai trong lòng người chỉ còn dư lại này duy nhất một ý nghĩ. Bọn họ đối với Tiểu Lang đã phục sát đất, súc sinh chính là súc sinh. Chỉ nghe Tiểu Lang quát lạnh một tiếng, chân phải đột nhiên đá vào cự mãng đầu trên đỉnh, thân thể mượn lực bay lên trời, trên không trung vượt qua mấy cái sau khi chắc chắn làm rơi vào mặt đất. Hống, nhìn thấy kẻ thù của chính mình cuối cùng từ trên đầu diện hạ xuống. Cự mãng gào thét một tiếng, dùng đuôi quấn lấy một viên thành nhân thô đại thụ, hơi dùng sức, càng là trực tiếp đem cây này nhổ tận gốc. Dầm thô to mãng thân mãnh vẫy một cái, liền vứt ra cây đại thụ kia, trực tiếp hướng về Tiểu Lang nện xuống. Bạch, liếc nhìn lập tức liền muốn tạp đến chính mình cây cối. Tiểu Lang chỉ khẽ cười một tiếng, chợt đột nhiên duỗi ra hai cái cánh tay, trong nháy mắt tiếp theo, đại thụ tới gần, thế nhưng lại bị Tiểu Lang vững vàng mà nắm lấy. Chỉ thấy Tiểu Lang mười ngón tay đều sâu sắc khảm tiến vào thân cây bên trong, chỉ để lại bàn tay ở bên ngoài. Hắc ha, Tiểu Lang hét lớn một tiếng, cánh tay dùng sức vung một cái, liền càng làm đại thụ quăng trở lại, tráng kiện thân cây trực tiếp đánh vào cự mãng trên đầu diện. Lần này, cự mãng trên đầu càng là tuôn ra vết máu loang lổ. Hống, cự mãng lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng. Song lần này, nó nhưng không có lại hướng về Tiểu Lang vọt tới, mà là dùng cái kia một đôi màu đỏ tươi con ngươi chăm chú khóa chặt Tiểu Lang. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra, ở nó cái kia tinh trong mắt màu đỏ nơi sâu xa, mang tới một vệt nhân tính hóa cảm tình, đó là sợ hãi. Với trước mắt người này, đối với Tiểu Lang sợ hãi, rốt cục, ở chỗ Tiểu Lang đối diện vài lần sau khi, cự mãng nuốt hai lần lưỡi rắn, sau đó xoay người đi vào lùm cây bên trong, nó lùi bước, Tiểu Lang cũng không có quay về nó đuổi đánh tới cùng. Kỳ thực nếu như hắn muốn giết chết này cự mãng, ở vừa nãy cũng đã giết nó, hơn nữa còn là thuấn sát. Có điều, có thể trưởng thành lớn như vậy cự mãng, bản thân liền không dễ dàng. Hơn nữa này vẫn là sau đó đem ra huấn luyện, vì lẽ đó Tiểu Lang cũng không có giết chết nó dự định. Ở trước mắt đưa cự mãng mãi đến tận nó cái kia thân thể cao lớn hoàn toàn biến mất ở tầm mắt của chính mình bên trong sau, Tiểu Lang lúc này mới xoay người, nhìn về phía vẫn trợn mắt ngoác mồm, nằm ở vừa nãy tình cảnh đó bên trong vẫn không có phục hồi tinh thần lại Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác. Thấy hay không, Tiểu Lang khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, để cho mình đối thủ đều cảm giác được sợ sệt. Đây mới thực sự là cường giả tỏa ra uy thế. Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác điên cuồng gật đầu, tận mắt nhìn thấy, có thể không tin sao? Nếu như đặt ở trước đây có người như thế nói với bọn họ cần phải khịt mũi con thường, thậm chí nói không chắc còn có thể đánh người kia một trận. Được rồi, bây giờ nói chính sự. Tiểu Lang vỗ tay một cái, nụ cười trên mặt thu lại nổi lên chút. Chính sự, kinh Tiểu Lang vừa nói như thế, Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người mới nhớ tới đến trước Tiểu Lang mới ra chàng thời điểm nói câu nói kia. Bọn họ huấn luyện kết thúc, chỉ thấy Tiểu Lang ánh mắt ở Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác trên người hai người đảo qua một chút. Sau đó trầm giọng nói rằng, quan với hai người các ngươi sự tình, ta từ Phong Ca nơi đó cũng ít nhiều hiểu rõ đến một chút. Mà Phong Ca đưa các ngươi mục đích tới nơi này, các ngươi trong lòng chính mình đây cũng là đều rất rõ ràng, vì lẽ đó những này ta cũng sẽ không nói. Ta muốn nói cho các ngươi chính là, hiện tại các ngươi thực lực của hai người đã trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, cái này cường là đối lập. Đối với những kia người bình thường tới nói, hai người các ngươi rất mạnh. Thế nhưng đối với người như ta tới nói, hai người các ngươi vẫn nhược đáng thương, lại như là con kiến như vậy. ta một ngón tay liền có thể ép chết hai người các ngươi. Tiểu lang lớn tiếng nói, không chút nào cho hai người nể mặt. Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác nghe xong tiểu lang, không có lộ ra bất kỳ cái gì khó chịu cùng vẻ xấu hổ. Chỉ có trong con ngươi tràn ngập đấu trí. Xem đến nơi này, tiểu lang trong lòng âm thầm cảm thấy thỏa mãn. Sau đó tiếp theo Trấn Thanh nói rằng, hiện tại, các ngươi đã có đâm kẻ thù cái kia năng lực. Trùng hợp đây, Phong ta cũng muốn một lần nữa muốn thành lập một cái thế lực. Vì lẽ đó, cái thế lực này chính là các ngươi trước cái kia cái thế lực. Thế nhưng thành viên, nhưng là muốn thay đổi. Chúng ta nơi này, sẽ có 20 người cùng hai người các ngươi cùng về nước trợ giúp các ngươi. Trong đó hai người, chính là ta cùng tiểu ta. Đương nhiên, cướp địa bàn chuyện như vậy các ngươi là không muốn hy vọng. Chúng ta chỉ phụ trách kẻ địch đánh tới sao huyệt thời điểm mới ra tay. Hai người mới vừa nghe được tiểu lang thời điểm, còn cảm giác được trở nên kích động. Nếu như có hai người này biến thái ở cái kia cái gì huyết la đường, hoàn toàn liền không đáng chú ý a. Có điều nghe được tiểu lang nửa câu nói sau, nhất thời đều yên nhi. Đương nhiên, cũng chính là trong nháy mắt, tuy rằng không chủ động ra tay, nhưng hai người bọn họ cũng coi như là mạnh mẽ hậu thuẫn. Hơn nữa bọn họ muốn nhất, vẫn là dựa vào sức mạnh của chính bọn họ, đi diệt huyết la đường. Thế nhưng, tiểu lang lời kế tiếp, nhưng là để hai người bọn họ biến sắc mặt. Có điều có một chút là nhất định phải nói, vậy thì là đợi được kẻ địch đánh tới chính mình xào huyệt thời điểm. Ta liền sẽ đích thân tiêu diệt kẻ địch, liên đới xào huyệt của bọn họ. Đồng thời, ta cũng muốn đích thân ra tay tiêu diệt hai người các ngươi. Lúc này tiểu lang trên người đột nhiên bùng nổ ra một trận sát khí lạnh lẽo. Nhập vào cơ thể hàn ý trong nháy mắt thật chặt bao vây lấy Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác. Để cho hai người trong lòng không nhịn được một trận run rẩy. Thật sự bị kẻ địch đánh tới cửa nhà mình. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ hai người các ngươi vô dụng. Mà Phong ca là xưa nay đều không cần vô dụng người. Vì lẽ đó, hai người các ngươi rõ ràng sao? Rõ ràng. Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác đồng loạt Trấn Thanh mở miệng. CMN đều liên quan đến dòng dõi của chính mình tính mạng. Còn có thể không rõ ràng sao? Rất tốt. Như vậy hiện tại liền bắt đầu thu thập. Sau đó nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm ngày mai trở về Hoa Hạ. Tiểu lang con mắt không nhịn được liền híp lại. Hoa ha ha. Hoa Hạ các em gái a, ca ca lập tức liền muốn tới. Đảo mắt, liền đến ngày thứ hai buổi sáng, một tư nhân trên bãi đậu máy bay, tổng cộng 20 người, chờ xuất phát, quá sơ quá, tiểu lang cùng tiểu tà hai người tay không, chậm rãi đi tới, đều đến đông đủ, tiểu lang nhìn một chút trước mặt này 20 người, sau đó thỏa mãn gật gù, đại vung tay lên phi cơ, đây là một chiếc loại nhỏ máy bay tư nhân. Cưỡi 22 người là thừa sức, hơn nữa bên trong phương tiện đầy đủ hết. Thực sự là những kia cái đại cường hào đại phú hào môn ở nhà lữ hành chuẩn bị đồ vật. Phòng đơn bên trong, tiểu lang cùng tiểu tà ngồi cùng một chỗ, nhìn trước mặt màn hình điện tử, mặt trên là liên quan với huyết la đường các loại tin tức. Rất nhanh, tiểu tà khóe miệng liền lộ ra một vệt cân nhắc nụ cười. Tiểu lang, ngươi nói, nếu như tử thần biết Phong ca dùng hắn u hồn thế lực đến tôi luyện thế lực của chính mình. Cái kia tử thần sẽ là ý tưởng gì? Ha ha, phòng trừng chết muốn chết dục tiên đi. Tiểu lang cười to lên, tử thần vẫn luôn ở nghĩ tất cả biện pháp đối phó Phong ca. Cho rằng thực lực của hắn cùng Phong ca gần như, thế nhưng làm sao sẽ nghĩ tới? Trên thực tế hắn cùng Phong ca so ra, chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.